Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, đệ 1838 chương hộp máu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có một cái đoán rằng, nhưng là cũng không tính toán nói ra, mà là hỏi một ít về là hắc ảnh song sát sự tình. Úc Ngôn nói càng nhiều, nàng liền càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Úc Ngôn kia ý tứ, hắc ảnh song sát là Vương Phi coi trọng nhất sát thủ, thường xuyên phái ra đi sát một ít quan trọng người. Bọn họ sẽ bị phái tới sát Tư Mã U Nguyệt, ở mọi người xem ra đã là đại tài tiểu dụng. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tính toán một chút, nếu hai người kia tới sát chính mình nói, chính nàng thực lực phỏng chừng cũng là không đủ, ít nhất đến vận dụng tiểu tím hoặc là di nhĩ. Mà như vậy lợi hại hai người, lại ở tới ám sát chính mình sau biến mất, có thể lặng yên không một tiếng động đối phó này hai người người, thực lực nhất định càng thêm lợi hại. Lợi hại như vậy người bị giết, khó trách nàng càng thêm muốn giết ta. Tư Mã U Nguyệt nhún vai, nếu thật sự tổ chức tụ hội, ngươi sẽ đi sao? Úc Ngôn hỏi nàng. Không đi, dù sao ta cùng nàng cũng không cần duy trì mặt mũi thượng quan hệ, có đi hay không lại có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, các ngươi nói hay sao sao sao sao muốn đồ vật khả năng liền đến. Đến lúc đó còn phải cho vương gia chữa thương. Vẫn là không cần có những cái đó ngoài ý muốn sự tình tương đối hảo. Nói cũng là, Úc Ngôn gật đầu. Ta tới rồi, cảm ơn nhị vương tử. Tư Mã U Nguyệt chiều Úc Ngôn gật gật đầu. Thượng cầu thang, mở cửa đi ra ngoài, trở lại chính mình nhà ở. Tư Mã U Nguyệt nằm ở chính mình trên giường, nghĩ Úc Ngôn nói sự tình, hắc ảnh song sát là các ngươi làm sao? Nàng đem đôi tay gối lên sau đầu, lẩm bẩm nói, chờ nàng ngủ về sau, hoàn nhàn nhạt thân ảnh nếu hiện, lâu như vậy mới phát hiện, ta có phải hay không hẳn là sớm một chút hiện thân? Chính là ngươi còn không có nhớ lại ta đâu. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt giật giật, lại không có tỉnh lại. Qua hai ngày, vương phủ thật sự phát tới thiệp mời, mời các quận vương và người nhà đi tham gia tụ hội. Tư Mã U Nguyệt chỉ ngắm liếc mắt một cái kia thiệp mời, lại tiếp tục cấp Cố Tử Bình kiểm tra rồi. Khôi phục không tồi, Tư Mã U Nguyệt kiểm tra xong rồi nói. Tinh thần đầu cũng không tồi, tâm tình hảo trợ giúp ngươi thân thể khôi phục thấu đáo phế đi người kia. Này xác thật làm ta thật cao hứng, đặc biệt là nghe nói, bọn họ y sư căn bản trị liệu không hảo hắn, hắn đã bị trở thành vì phế vật. Cố Tử Bình tâm tình thực hảo, đè ở trong lòng cừu hận đều tiêu tán, kinh mạch chữa trị rất khá, thân thể của ngươi lại quá mấy ngày là có thể hoạt động. Tư Mã U Nguyệt nói, ta thực chờ mong những người đó nhìn đến Tử Bình sẽ là cái gì biểu tình. Trương Thấu Đáo đắc ý nói, đều bị phế đi, ngươi lại hảo, hắn lại vĩnh viễn phế đi, ta tưởng bọn họ biểu tình nhất định thực xuất sắc. Ta cũng rất chờ mong. Phương Anh Hàm nói, nhớ rõ đừng nói là ta cho ngươi trị liệu tốt liền thành. Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói, tiểu thư thích điệu thấp, chúng ta biết đến. Trương Thấu Đáo vui tươi hớn hở mà nói, chúng ta nhất định thế tiểu thư bảo mật, biết liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cho bọn họ một cái các ngươi hiểu biểu tình, kia tụ hội ngươi đi sao? Phương Anh Hàm hỏi, không đi, hỏi nói liền nói ta tới rồi thăng cấp quan khẩu, đang bế quan. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, mặt sau hai ngày ta đều không ra, cái này cách nói xác thật không tồi. Liền tính là Vương Phi, cũng không thể làm người từ bỏ thăng cấp không phải, đặc biệt là còn tại như vậy, quan trọng thời điểm ni, Trương Thấu Đáo nói. Hảo, Tử Bình ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước, các ngươi mấy cái gần nhất cũng không cần đi ra ngoài. Vương Phi tìm không thấy cơ hội đối ta xuống tay, nói không chừng sẽ đem tức giận phát đến các ngươi trên người, Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Chúng ta đã biết, mấy người đều đáp. Hai ngày sau, vòng thứ ba thi đấu cũng không hề trì hoãn kết thúc. Lần này Liêu Quận tình huống không được tốt lắm. Chỉ có Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo cùng với Tư Mã U Nguyệt thăng cấp. Hơn nữa Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều là thắng hiểm. Gặp được càng cường đại đối thủ nói. Liền nguy hiểm ẩn đi mà Tư Mã U Nguyệt lần này cũng không động thủ. Một cái hắc long làm nàng một đường thăng cấp vô chướng ngại. Phải nói là, có trước hai lần hắc nham đem người chụp thành bánh nhân thịt trải qua. Lần này nàng đối thủ trực tiếp nhận thua bỏ quyền. Cho nên, những cái đó muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt động thủ người tất cả đều thất vọng mà về. Mộ Dung Tịch Tư Mã U Nguyệt ở xuất khẩu bị người gọi lại. Gặp qua đại vương tử, nhị vương tử, thất vương tử, tiểu vương tử, Tư Mã U Nguyệt cùng Liêu Quận người cùng nhau hướng mấy người hành lễ. Ngày mai yến hội ngươi sẽ đến đi, Úc Lưu nhìn nàng hỏi. Đương nhiên sẽ đi, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, rất là rũ thuận bộ dáng. Úc Lưu tiến đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, ngửi ngửi nàng phát hương. Tự cho là ôn nhu mà nói, chúng ta đây ngày mai thấy. Tư Mã U Nguyệt không giấu vết mà sau này lui một bước. Hành lễ, nói, ngày mai thấy. Úc Lưu vừa lòng mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa không ghê tởm nhổ ra. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi. Trương Thấu Đáo đám người vừa rồi nắm tay đều nắm chặt. Nếu là Úc Lưu xuất hiện càng quá phận hành vi, bọn họ không biết có thể hay không nhất thời xúc động làm ra sự tình gì tới. Ngày đó không phải cũng đã làm ra quyết định sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta phải đi về thăng cấp, mọi người trừ trừ khóe miệng. Vậy ngươi vừa rồi còn đáp ứng như vậy trôi chảy. Ngày thứ hai, Mộ Dung Hội một mình đi tham gia yến hội. Vương Phi cùng Úc Lưu đang ở nói chuyện, nhìn đến hắn một mình một người, hỏi, Tịch Nhi đâu? Hồi Vương Phi, tiểu nữ hôm qua trở về, nói là ban ngày nhìn người khác thi đấu, có điều hiểu được, đột nhiên muốn thăng cấp, cho nên hiện tại còn đang bế quan, không có thể tới tham gia yến hội. Mộ Dung Hội nói, thật sự đang bế quan. Úc Lưu không tin, nên không phải là nàng không nghĩ tới tham gia mẫu phi tổ chức yến hội đi. Đại vương tử nghiêm trọng, Tịch Nhi đối những việc này nhất cảm thấy hứng thú. Lần này không thể tới, nàng còn cảm thấy thật đáng tiếc đâu. Mộ Dung Hội nói lên tiếng phổ thông tới khí Nhi đều không xuyễn một cái. Đang nói cái gì đâu? Đại Vũ Vương gia mang theo hai cái thị vệ ra tới. Bên người còn đi theo Bệnh Uổng Ưởng Úc Ngôn. Chúng ta đang nói Mộ Dung Quận Vương nữ nhi Mộ Dung Tịch. Nàng phía trước nói muốn tới tham gia yến hội. Hiện tại nói là muốn đột nhiên có thăng cấp xu thế. Bế quan tới không được, Úc Lưu không cao hứng mà nói. Thăng cấp đối chúng ta tu luyện người tới nói là đại sự. Tới không được liền tới không được đi, Đại Vũ Vương gia không để bụng. Vương gia nói chính là, Đại Vũ Vương Phi nói. Nàng đối bên người tỷ nữ nói. Hiện tại người đều tới tề. Có thể bắt đầu rồi là. Vương Phi tỷ nữ tiến lên tuyên bố yến hội bắt đầu. Lập tức có một đám xinh đẹp nữ tử bưng rượu ngon đi đến. Đường yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm. Vương Phi bưng lên chén rượu. Nói, vương gia, thần thiếp kính ngươi một ly. Lần này cuộn so, Vất vả ái phi, vương gia cùng vương phi chạm vào một chút chén rượu. Đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đương hắn buông chén rượu thời điểm, đột nhiên nhăn chặt mày. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vương phi quan tâm hỏi. Đại vũ vương gia tưởng nói chính mình không có việc gì. Nhưng là một trương miệng, một ngụm máu tươi phun tới. Tiếp theo hướng một bên ngã xuống. Hết chương.